Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 045, cũng không bình tĩnh Lữ Trình. Rừng mưa đêm phi thường oi bức, đường sông kẹp ở sâm mật bên trong rừng mưa, nằm ở cao hơn mặt biển thấp nhất, hầu như không ra phong. Nhiệt độ so với bạch trời mặc dù có hòa hoãn, nhưng vẫn cứ lại thấp lại muộn. Đi thuyền cũng không phải là nhàn nhã ung dung lữ trình, ngược lại sẽ rất mệt. Vì lẽ đó đại đa số người lúc này cũng đã nghỉ ngơi đi tới. Liền ngay cả Bruce cũng như thế. Hắn cùng Thường Uy hàn huyên một lúc, liền tiến vào khoang thuyền. Cái kia Latin nữ Gale, khả năng là nhiệt không chịu được. Nàng từ khoang thuyền đi ra, nhìn thấy Thường Uy ở trên boong thuyền, do dự một chút đi tới, có chút đông cứng nói tiếng cảm ơn. Thường Uy trung thực cười, liên tục xua tay, không có gì, không có gì, không có ta bọn họ cũng sẽ cứu ngươi. Ban ngày gêu đi trong sông, Thường Uy thương nhanh, đánh chết cá sấu, làm cho nàng may mắn thoát khỏi với khó. Nhưng nàng vẫn không có nói một tiếng cảm ơn. Vào lúc này khả năng nghĩ tới, lúc đó, xác thực phi thường sợ sệt. Nàng theo vòng bảo hộ, nhìn sâu thẳm đêm, con kia cá sấu rất lớn. Không phải sao, ta nghĩ nó có thể sẽ một cái đem ta nuốt xuống. Ây, rừng mưa bên trong chính là như vậy đi. Thường Uy nói, rất quá nguy hiểm. Bruce đã nói với ta một ít. Người rất yêu thích kỳ dị thực vật. Nàng đột nhiên hỏi, tình nguyện mạo như vậy nguy hiểm. Thường Uy cười cợt, này xem như là ta duy nhất ham muốn đi. Ta là một cái chủ nông trường. Ta hy vọng có thể thành lập một cái nắm giữ trên thế giới sở hữu kỳ dị thực vật vườn cây. Ngươi, là làm sao biết huyết lan? Nàng câu được câu không nói. Bruce nói cho ta. Thường Uy nhếch miệng cười nói, ta là Bruce thời gian dài cố chủ. Hắn là một cái thợ săn tiền thưởng. Ta thuê hắn giúp ta khắp thế giới tìm kỳ dị thực vật. Ta đưa cho hắn tiền. Ta nghe nói ngươi cho cái kia Bill 10 vạn đô la Mỹ. Gale nói, quá cao, nếu như là ta, nhiều nhất cho hắn 2 vạn. 2 vạn hắn sẽ không làm. Thường Uy nói, mùa này, ngoại trừ cho giá cao tiền, ngươi không tìm được người. Hắn hiếu kỳ nói, các ngươi Pfizer là giới y dược số 1. Làm sao như thế keo kiệt? Gale vốn là còn một điểm nụ cười mặt nhất thời kéo xuống. Ta không phải là chủ nông trường. Thường Uy trung thực cười cợt. Nàng không nhịn được nói, chủ nông trường đều như thế có tiền sao? Ngươi biết ta từ tốt nghiệp đại học đến hiện tại, dùng bao nhiêu năm mới hỗn đến lương một năm 10 vạn sao? Thường Uy lộ ra một tia hiếu kỳ. 6 năm, nàng nói. Ta từ Harvard tốt nghiệp, lúc đó ta đạo sư mời chào ta, nói cho ta 10 vạn lương một năm, để ta làm thư ký của hắn. Thư ký ngươi biết không? Thường Uy cười cợt, biết, có việc thư ký làm. Hừ, nàng rên lên một tiếng, ta cho hắn mạnh mẽ một cước, để hắn ở nằm bệnh viện nửa tháng. Sau đó thì sao? Thường Uy biểu thị hứng thú. Sau đó ta không thể bắt được bác sĩ giấy chứng nhận. Nàng thở dài. Tiếp theo ta tiến vào Pfizer. Ta mới phát hiện đàn ông các ngươi đều một cái quỷ dạng. Nhưng ta vẫn là từng bước một giấy rủa đi tới hiện tại. Trở thành một bạch lĩnh tinh anh. Ta phấn đấu. Ta giấy rủa. Ta không giống ngươi. Ngươi có nông trường. Ta không có thứ gì. Tựa hồ là kinh hãi qua đi cần phát tiết. Nàng thao thao bất tuyệt nói rồi rất nhiều, cũng mặc kệ Thường Uy có hay không có hứng thú nghe. Cái gì trước chàng quy tắc ngầm, các loại vấn đề cái gì, nên làm như thế nào, nàng lại là làm sao phòng ngừa. Nàng nói cho Thường Uy, nàng vẫn muốn kết hôn, thế nhưng không tìm được thích hợp. Nàng cảm thấy là nàng đã từng lưu mang đạo sư cho nàng bóng ma trong lòng. Nàng hận cực kỳ cái kia lão sáp quỷ, người da màu ở nước Mỹ như vậy xã hội quá khó khăn. Nàng thở dài liên tục, tuy rằng ta so với người da đen cùng châu Á muốn khá một chút. Nhưng làm cùng một chuyện, ta gặp phải khó khăn so với người da trắng vẫn cứ nhiều hơn nhiều. Ta có lúc cảm thấy ta không tiếp tục kiên trì được. Đây là một cái tính cách có chút bất thường. Tiếng lòng của nữ nhân, Thường Uy tuy rằng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng nghe cũng khó tránh khỏi giúp nàng thổn thức vài tiếng. Ngươi xem ra là người rất được. Nàng bỗng nhiên tới gần. Ta phải cảm tạ ngươi cứu ta một mạng. Dấu tay của nàng tác đến phía dưới. Thường Uy vì đó cứng đờ, liền muốn tránh ra. Đừng, nàng nói, coi như ta báo đáp ngươi. Có chút đột nhiên, sáng ngày thứ hai, Bru đi đến đầu thuyền, quay về Thường Uy cười hắc hắc. Hắn giơ ngón tay cái lên. Trong truyền thuyết, đại xảo nhược chuyết. Này thật giống là phương Đông một câu nói. Ngươi thật là thật lợi hại. Đàng hoàng liền đem nữ nhân cho câu tới tay. Món đồ kia cũng lợi hại. 2 giờ a, ta boss, ngươi biết thuyền bên trong người có bao nhiêu gian nan sao? Thường Uy lộ ra một tia thật không tiện. Ta không có cách nào từ chối. Từ chối làm gì? Bruce cười hì hì. Cái kia nữ rất đẹp không phải sao? Khỏe mạnh da rẻ, vóc người cao gầy. Tuy rằng tính khí có chút rú, nhưng không có quan hệ. Lại không phải cưới lão bà. Thoải mái là tốt rồi. Thuyền trùng mới xuất phát. Từng cái mắt to chừng mắt nhỏ. Dùng không tầm thường ánh mắt xem Thường Uy. Mà Gale thì lại vẫn không đi ra. Nói chung tối hôm qua bị thương quá nặng. Thường Uy đối với này không cái gì biểu thị. Một lần cùng đơn giản giao lưu. Chỉ đến thế mà thôi. Hắn là muốn như vậy. Gale cũng là nói như vậy. Người phương Tây đều như vậy. Hứng thú đến rồi trực tiếp trên. Bill đi tới. Dựng thẳng ngón cái. Sau đó nói. Đại khái ở buổi trưa. Chúng ta gặp đến cửa sông. Ta xem sát một hồi. Thượng du lượng mưa không như trong tưởng tượng kinh người. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chúng ta gặp đi tát. Vậy thì không thể tốt hơn. Thường Uy biểu thị thỏa mãn. Đối với tin tức này, Jack mấy người cũng cao hứng vô cùng. Nhưng mà sự tình đều sẽ hướng về xấu nhất phương hướng phát triển trước giữa trưa. Còn không đến tam xoa cửa sông. Bọn họ liền không thể không đối với đón lấy đi tới con đường một lần nữa tiến hành quy hoạch. Bởi vì đường sông bị ngã lật mấy cây đại thụ ngăn chặn. Thuyền căn bản mở có điều đi. Vừa không có tương ứng công cụ. Mấy cái dao nhỏ không làm gì được cái kia mấy cây đại thụ. Hết cách rồi. Chỉ có thể đổi đường. Bill thở dài. Hiện tại có 2 cái lựa chọn. Số 1. Chúng ta lui về. Tiến vào nửa giờ trước chúng ta trải qua cái kia xóa hà. Thứ 2. Rời thuyền. Chúng ta bây giờ cách Saturn lưu vực có còn xa lắm không? Jack bác sĩ cau mày. Nếu như đường không bị ngăn trở, dựa theo hiện đang quan sát đến lượng nước, chúng ta có thể đi tắt. Chỉ cần một ngày liền có thể đến. Nếu như lui về đi xóa hà, như vậy chúng ta ít nhất phải 3 ngày. 3 ngày. Nghe được Bill lời nói, San Mỗ kinh hô. Làm sao có khả năng muốn 3 ngày? Bill lắc lắc đầu, mở ra chính hắn bản đồ. Các ngươi xem, từ nơi này đi vào, muốn đi về phía nam một bên nhiễu rất lớn một vòng mới được. 3 ngày vẫn là phỏng đoán cẩn thận, như vậy rời thuyền đi đường bộ đây. Bruce ở một bên nói, không cách nào phòng trưng. Bill buông tay, rừng mưa bên trong tình huống rất phức tạp. Ta cũng không có thể bảo đảm có thể thuận lợi đem mọi người đúng hạn mang tới chỗ cần đến. 3 ngày, Jack một mặt xoắn suýt. Hắc Nam Jordan nói, đi đường bộ lời nói. Bài trừ hắn bấy kỳ yếu tố nào. Nhanh nhất phải bao lâu? Chí ít cũng là 3 ngày. Bill nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.